Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, bồi người báo danh. Một tháng sau, thiếu chủ, ngài xác định ta không cần tiễn. Thương Tuyết đến gập cả lưng, nhìn trước mắt đứng yên thiếu niên, cung kính mà hỏi, Thương Tuyết thúc thúc, ta cần muốn trưởng thành. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản mỉm cười nói. Đứng tại Hạo Thiên Tông tông môn bên ngoài, chờ đợi lấy Vương Đông Nhi. Tốt, Thương Tuyết huynh, Tiêu Nhiên cũng không phải bình thường người. Đã tâm tính của hắn, đơn độc xông đấu La Đại Lục đều không nói chơi. Huống hồ còn có lấy như thế biến thái võ hồn. Không có việc gì, Ngưu Thiên ở một bên vừa cười vừa nói. Thương Tuyết thở dài, kiên trì đến, ta đi theo thiếu chủ sau lưng. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, ta sẽ xuất hiện, đây là ta nhất định phải làm được. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, cảm ơn Thương Tuyết thúc thúc. Bây giờ muốn đi một mình cái hơn 10 ngày đến Sử Lai Khắc Học Viện. Tại Thương Tuyết nhìn tới vẫn là quá mức nguy hiểm. Bất quá đã Thương Tuyết kiên trì như vậy. Như vậy Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có lý do để phản đối. Há? Đến rồi, Ngưu Thiên nở nụ cười, để Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt nâng lên, một người mặc bạch y kiêu thiếu niên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Để Tuyết Tiêu Nhiên trong nháy mắt nâng lên lông mày, sau này, Vương Đông Nhi đem về nữ giả nam trang tại Sử Lai Khắc trong học viện liền đọc, vì giảm bớt rất nhiều không cần thiết phát sinh phiền phức. Thái Thản To vừa nói, tựa như lúc còn trẻ tiểu vũ, cái kia cỗ mỹ mạo chiêu phong dẫn điệp a, Vương Đông Nhi sau này tại Sử Lai Khắc Học Viện tên đầy đủ thì kêu Vương Đông. Tiêu Nhiên ngươi cũng đừng gọi sai, Thái Thản cười ha ha, Tuyết Tiêu Nhiên ừ một tiếng, tiếp lấy hướng sắc mặt đỏ lên, rõ ràng là đang nháo lấy biến chật Vương Đông nhẹ gật đầu. Ngưu Thiên thúc thúc, Thái Thản thúc thúc. Đưa xong Vương Đông về sau ta sẽ tiến về Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện học tập. Nếu có bất cứ chuyện gì, có thể liên hệ Thương Tuyết thúc thúc. Cáo từ, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền. Vương Đông đồng dạng thật sâu khom người xuống. Tuy nhiên cùng hai vị từ nhỏ đến lớn một mực bồi tiếp nàng thúc thúc phân biệt có chút thương cảm. Nhưng là nàng bây giờ trong lòng đã tràn đầy đối tương lai tưởng tượng. Tiêu Nhiên. Đông Nhi, thuận buồm xuôi gió, Ngưu Thiên cùng Thái Thản hai người đồng thời nở nụ cười. Cái trước hướng đứng tại phía sau hai người Thương Tuyết chắp tay. Ý là tiểu thư một đường bảo hộ xin nhờ. Mục tiêu, Sử Lai Khắc Học Viện, mặc dù nói là đại lục đỉnh phong đệ nhất học viện. Nhưng là vậy mà không nghĩ tới là một tòa thành thị. Vương Đông nhìn cách đó không xa một tòa. Thành thị, có chút khiếp sợ nói ra, nàng bây giờ thanh âm ép xuống, liền phảng phất biến thanh kỳ thiếu niên đồng dạng, nếu như không phải Tuyết Tiêu Nhiên loại này biết được hắn là nữ sinh tình huống dưới. Hẳn là nghe không hiểu, mà nàng cổ họng phía trên cũng nhiều thêm một cái hầu kết. Cũng không biết là như thế nào mà nhét vào, Tuyết Tiêu Nhiên một trận trầm mặc. Nhìn lấy Vương Đông trắng noãn trên cổ hầu kết, tại não bổ Thái Thản thúc thúc đến cùng làm cái gì? Sao? Thế nào? Vương Đông phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt nhất động bất động theo dõi hắn. Không khỏi gương mặt ửng đỏ. Ngươi muốn thói quen, ngươi bây giờ không phải là nam sinh sao? Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, nếu như ở trong học viện bại lộ, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hừ, ngươi cho rằng người ta là vì người nào mới nữ giả nam trang đó à? Vương Đông nỉ non rất nhanh bị gió thổi tàn. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng người hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì. Vương Đông hừ một tiếng. Kỳ thật ta đều nghe thấy được. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười như ý. Tiếp lấy bước nhanh hướng cổng thành chạy tới. Tốt à, ngươi đều nghe thấy được. Ngươi đừng chạy, Vương Đông sắc mặt khí đỏ bừng, vội vàng đuổi theo Tuyết Tiêu Nhiên mà đi. thề muốn tự tay xé cái kia Trương đáng giận miệng. Thương Tuyết yên lặng đứng tại phía sau hai người cách đó không xa trong rừng rậm. Nhìn lấy hai người chạy vào Sử Lai Khắc trong thành, biết cái này hộ tống nhiệm vụ đã kết thúc. Nếu như tiến vào Sử Lai Khắc thành, không chừng sẽ bị một ít lão quái vật nhận ra. Hắn rất nhanh biến mất hình bóng, chờ đợi thiếu gia trở về, lại tiễn hắn tiến về Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện. Sử Lai Khắc thành ở vào Thiên Hồn Đế quốc phía đông, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, bản thân liền là một tòa thành thị, được xưng là Sử Lai Khắc thành. Tại Đấu La đại lục phía trên, Sử Lai Khắc thành là số 1 số 2 đại thành thị, sinh hoạt vượt qua 2 triệu dân chúng, mà Sử Lai Khắc học viện đối tòa thành thị này có đơn độc quyền quản lý, không cần hướng bất kỳ quốc gia nào giao nạp thuế phú. Chỉ cần điểm này cũng là bao quát Nhật Nguyệt Đế quốc ở bên trong tất cả quốc gia học viện khác chỗ không cách nào so sánh. Sử Lai Khắc học viện ở vào Sử Lai Khắc thành phía đông, mà thành thị thì giống như tòa nào đó quốc gia thủ đô bình thường náo nhiệt. Sử Lai Khắc thành nam, tây, bắc ba tòa cửa thành cũng có thể tùy ý ra vào. Chỉ có phía đông chuyên thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Trên đường cái hành tẩu có thật nhiều đều là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Một thân xanh biếc đồng phục tại bây giờ đã trở thành một loại vinh diệu. Hai bên trong cửa hàng không ngừng có Sử Lai Khắc học viên vào xem, có thể nói trong nháy mắt thì cho Vương Đông, Tuyết Tiêu Nhiên hai người một cái 10 phần tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Đây chính là Sử Lai Khắc thành a, chỉ ở trong sách vở nhìn qua, không nghĩ tới lớn như vậy a. Vương Đông nhìn lấy hai bên cảnh đường phố, không khỏi cảm thán một tiếng, 12 tuổi trở xuống, hồn lực không thua kém 20 cấp. Tuyết Tiêu Nhiên trong tay cầm một chương rõ ràng là tuyên truyền dùng sách nhỏ, lắc lắc, Vương Đông ngươi hồn lực bao nhiêu? Vượt qua 20 cấp, loại này khảo hạch không là vấn đề. Không tệ, có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Tuyết Tiêu Nhiên đem sách nhỏ thu hồi trong giới chỉ, tiếp lấy hướng Sử Lai Khắc học viện phương hướng dậm chân mà đi. Vương Đông thì đi rất chậm, nàng biết đây là cùng Tuyết Tiêu Nhiên sau cùng chung đụng một đoạn thời gian. Chỉ hy vọng thời gian biến đến càng chậm càng tốt. Rõ ràng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt vô cùng quen thuộc, nhưng dường như vươn tay cũng sờ không tới đồng dạng xa xôi. Chẳng lẽ thật có kiếp trước kiếp này nói chuyện? Không phải vậy vì sao lại đối với hắn đề không nổi bất luận cái gì cảnh giác? Sẽ còn đối với hắn quấn thân nhiều như vậy ỷ lại cảm giác. Hai người tới Sử Lai Khắc học viện trước, Vương Đông tiến lên một bước, bắt đầu điền tư liệu. Vậy lão sư để Vương Đông thả ra chính mình võ hồn cùng hồn hoàn, lại để cho chung quanh báo danh học sinh cùng lão sư kinh ngạc đến. Hai cái hồn hoàn, một vàng, một tím trên dưới nổi lơ lửng, đồng thời sau lưng mở ra một đôi mỹ lệ cánh, lại là ngàn năm, hạt giống tốt. Ngay tại báo danh lão sư gật đầu cười cười, tiếp lấy đem ánh mắt chuyển qua đứng tại phía sau hắn, có vẻ như cái gì đều không quan tâm trên người thiếu niên. Ngươi cũng là đến báo danh sao? Tuyết Tiêu Nhiên gặp cái kia lão sư hướng chính mình đáp lời, lắc đầu, ta xem như thân nhân đưa ta huynh đệ đoạn đường. Thật sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn xem thử một chút sao? Cái kia lão sư hiển nhiên không hề từ bỏ dự định. Có một câu kêu song mỹ tất yêu, tướng mạo đẹp trai hoặc là mỹ lệ người, cả đời này thành liền sẽ không rất thấp. Chắc hẳn những cái kia tướng mạo người bình thường, rất đại khái dẫn chẳng khác người thường. Mà Tuyết Tiêu Nhiên tướng mạo tuy nhiên còn có chút non nớt, nhưng là bộ kia dung nhan đã có thể làm cho rất nhiều cùng tuổi thiếu nữ cảm mến. Cặp kia bích đồng tử bên trong đến cùng ẩn chứa tâm tình gì đâu? Không cần, ta chỉ là đến đưa huynh đệ. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa chắp tay cự tuyệt nói. Đáng tiếc, cái kia lão sư mỉm cười cũng không tức giận, Hướng Vương Đông nhẹ gật đầu, đem một trương khảo hạch chứng nhận đưa cho hắn. Tuyết Tiêu Nhiên cùng ở phía sau hắn đi vào trong đó. Đi tới gia trưởng chỗ ngồi một hàng, ngồi trên khán đài, nhìn lấy Vương Đông biểu hiện. Một tháng này đoán luyện cùng chiến đấu để Vương Đông cấp tốc trưởng thành lên. Nguyên bản thì nắm giữ ngạo nghễ thiên phú hắn, tại cùng Tuyết Tiêu Nhiên đối chiến bên trong tiến bộ cấp tốc. Tuy nhiên đối với hắn độc không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là vẫn như cũ có thể cùng không sử dụng võ hồn Tuyết Tiêu Nhiên đấu túi bụi. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ những thứ này tiểu trắc nghiệm đối với Vương Đông tới nói khẳng định không phải vấn đề gì. Lúc này khép lại hai mắt, bắt đầu tu luyện. Ấy, ngươi xác định không tham gia chúng ta Sử Lai Khắc học viện khảo hạch sao? Chẳng biết lúc nào, Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh nhiều hơn một người, dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Điều này đại biểu người đến hồn lực tu vi đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Đó là một người trung niên, hai mắt sáng ngời, tướng mạo mười phần anh tuấn, tóc dài tùy ý dựng trên vai. Ngay tại hiếu kỳ đánh giá Tuyết Tiêu Nhiên, lão sư tốt. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu mỉm cười nói, dường như một cái người bình thường nhà hài tử. Trung niên nhân kia ánh mắt bên trong lóe qua một đạo nghiền ngẫm. Vừa mới nhìn đứa nhỏ này tu luyện, liền có thể phán đoán ra hắn không phải một đứa bé bình thường. Bây giờ còn tại trước mặt của ta đựng, đã ngươi hồn lực tu vi, thông qua khảo hạch cũng lại trở thành Sử Lai Khắc một viên hẳn là rất sự tình đơn giản đi. A quên tự giới thiệu mình, ta gọi Ngôn Thiếu Chiết, là Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ viện trường. Ngôn Thiếu Chiết cười cười, trong lòng cũng cảm giác mười phần kinh ngạc, vì sao lại đột nhiên đối một đứa bé nói những lời này. Cái này tuyệt không như chính mình a. Ngôn viện trưởng tốt, đang có Tuyết Rơi Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền hồi đáp, mỗi người có con đường khác nhau cùng khác biệt lựa chọn. Mà ta bây giờ lựa chọn cũng là tiến vào mặt khác một nhà học viện học tập. Ồ, không biết là cái gì nhà học viện? Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt hồi đáp, nghe được cái tên này, Ngôn Thiếu Chiết hai con mắt hơi hơi híp híp. Tiêu Nhiên, không có chờ thật lâu đi. Sau lưng, Vương Đông âm thanh vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên hướng trước mắt vị này Ngôn Thiếu Chiết viện trưởng thi lễ một cái, tiếp lấy đạp trên cước bộ đi theo Vương Đông hướng trong nội viện đi đến. Ngôn Thiếu Chiết cứ như vậy đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trong lòng biết, Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện rất có thể sẽ thu hoạch được một cái rất tốt hạt giống. Khó chịu a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.